Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 723 thần tích. Ferguson mặt âm trầm, ngồi tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong, mặc cho ai nấy đều thấy được hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Hắn biết rõ, mình phạm vào một cái phi thường ngu xuẩn sai lầm, đó chính là dự bị danh sách. Tại hắn 18 người danh sách lớn bên trong, 7 tên dự bị cầu thủ bên trong, ngoại trừ Evan bên ngoài, vậy mà không có còn lại phòng thủ cầu thủ. Đây là rất bình thường không nên, nhất là đương tranh tài thế cục phát triển đến hiện ở loại tình huống này. Hắn thật cu nai thượng sách, ai cũng biết, Liverpool hiện tại tình thế rất mạnh, không chỉ có trên trận thêm một người. Hoàn toàn chủ đạo tình thế, mà lại sĩ khí như hồng, nhưng MU lại là binh bại như núi đổ, sĩ khí gần như sụp đổ, nhất định phải mau chóng xuất ra hữu hiệu hơn điều chỉnh sách lược. Cải biến thế cục, nhưng Ferguson trong tay lại không người có thể đổi. Giggs, Scholes, Nani, Berbatov, Ferguson trong đầu loại bỏ một lần dự bị cầu thủ về sau. Nghĩ đến Darren Fletcher, như thế một cái có thể lựa chọn cầu thủ, nhưng hắn là nhất danh giữa trận. Scotland lão người biết mình phạm sai lầm, mà lại phạm sai lầm trình độ còn không kém hơn Vidic. Nhưng làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận mình phạm sai lầm. Kia sẽ dao động đến hắn tại trong đội quyền uy. Thế là... hắn rất nhanh làm ra thay người. Fletcher thay đổi thùng rỗng kêu to Anderson. Brazil hộ công là hất lên Ronaldinho nhị thế quang hoàn đi vào MU. Bị tất cả mọi người đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng thời gian dần trôi qua. Hắn tựa hồ tại hướng phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự phương hướng đang phát triển. Mà lại bị đá cũng là càng ngày càng không thể tận như nhân ý. Hai lần thay người. Ferguson ý đồ rất rõ ràng, hy vọng tăng cường đội bóng giữa trận phòng thủ, tranh tài cơ bản tại Liverpool khống chế phía dưới tiến hành. MU đổi lại Fletcher về sau, bắt đầu khai thác co vào phòng thủ phản kích chiến lược. Cái này cũng từ trình độ nào đó ổn định thế cục. Nhưng trên trận đến cùng vẫn là so Liverpool thiếu đi một cầu thủ. Cái này khiến sân nhà tác chiến quỷ đỏ MU như trước vẫn là ở vào khá bất lợi tình cảnh. Nhất là theo tranh tài thúc đẩy, tất cả cầu thủ đều ở khẩn trương cao độ trạng thái. Không thể tránh né sẽ xuất hiện một chút lẽ ra không nên có sai lầm. Đương tranh tài tiến hành đến thứ 69 phút thời điểm. MU một lần phát động khoái công, nhưng không thể chế tạo uy hiếp. CR7 vội vàng một cước sút gôn, trực tiếp đánh lên khán đài, lãng phí một lần coi như không tệ phản kích cơ hội. Liverpool thủ môn Reina phụ trách phát bóng cánh cửa cầu, chỉ thấy Tây Ban Nha thủ môn trực tiếp một cái đá mạnh. Đưa bóng từ nhỏ vùng cấm địa chỗ trực tiếp dài truyền đến trước trận phía bên phải. MU phòng tuyến hiển nhiên có chút khẩn trương. Nhất là vừa mới dự bị ra sân, lại trực tiếp đối mặt cái này dương dương trung vệ tiểu tướng Evan. Hai người đồng thời phán đoán lấy một cước này cầu rơi thế cùng điểm rơi. Dương dương dùng thân thể quấy nhiễu Evan, MU tiểu tướng bận bịu bên trong phạm sai lầm, không có thể kịp thời lên nhảy, cầu để lọt đỉnh, toàn bộ quá trình đơn giản liền cùng Vidic trước đó sai lầm không có sai biệt. Chỗ khác biệt chính là, Vidic một lần kia là đến từ Skrtel truyền xa, còn lần này là đến từ thủ môn Reina cầu môn cầu. Dương Dương phản ứng rất nhanh, khi nhìn đến Evan để lọt đỉnh về sau, trước tiên liền khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đâm, giống như một đường rời dây cung mũi tên nhọn, nhanh chóng hướng phía cầu môn đuổi theo. Ferdinand tại Vidic bị hồng bài phạt ra sân về sau, trở thành MU phòng thủ hậu phương trung kiên. Tại phòng thủ quyệt sau khi đã sớm đối Dương Dương có chỗ đề phòng, vừa nhìn thấy Evan sập hầm mỏ, hắn cũng trước tiên quay người về truy, cũng quấn lên Dương Dương. MU trung vệ muốn dùng thân thể ngăn chặn Dương Dương, nhưng Dương Dương cũng không phải đèn đã cạn dầu, căn bản không có cho hắn cơ hội như vậy. Hai người sớm lúc trước trận chung kết cấp liên đoàn bên trong liền đã đọ sức qua mấy lần. Ferdinand một lần chiếm được tiện nghi, nhưng cũng bị nhiều thua thiệt, cho nên hắn so với ai khác đều rõ ràng Dương Dương khó chơi. Mặc dù thân cao cùng khổ người đều chiếm cứ ưu thế, nhưng hắn biết rõ, mình chưa hẳn có thể từ trên thân Dương Dương chiếm được tiện nghi. Nói đến lực lượng đối kháng, Dương Dương cùng tốc độ của hắn hình cùng kỹ thuật hình cầu thủ nhưng là hoàn toàn khác biệt. Ferdinand có chuẩn bị, Dương Dương đối với hắn cũng không xa lạ gì. Nhất là khi hắn nhìn thấy Van der Sar quả quyết bỏ cửa xuất kích thời điểm, hắn liền đã minh bạch Ferdinand sách lược. MU trung vệ có thẻ vàng mang theo, không dám phạm lỗi. Thế là Dương Dương hô lớn một tiếng, đột nhiên tránh thoát Ferdinand dây dưa, nhanh chóng hướng phía giữa không trung kia rơi xuống đất bắn ngược về sau. Tốc độ đã giảm xuống tới, đều lần nữa muốn rơi xuống bóng ra, đá ra chân phải của mình. Chân phải MU bàn chân rắn rắn chắc chắc đụng phải cầu. Đụng một cái về sau, cầu lại lần nữa đạn cao, rơi về phía Van der Sar sau lưng cầu môn. Mà chính Dương Dương lại bị Ferdinand kéo đến kém chút đã mất đi cân bằng ngã xuống đất. Van der Sar không nghĩ tới Dương Dương lại đột nhiên lăng không đệm bắn. Quá sợ hãi về sau, cả người không chỗ ở lui về sau. Nhưng tốc độ của con người vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp cầu tốc độ. Đường lui không thể lui lúc, Van der Sar nghĩ muốn xuất thủ đưa bóng đánh ra, nhưng thủy chung không có thể được. Chỉ có thể ngửa đầu, trơ mắt nhìn cầu bay về phía sau mình, mà mình thì là bởi vì lui lại đã mất đi cân bằng. Lệch ra ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Cầu lại tiến á, thượng đế a, Dương Dương đêm nay trạng thái đơn giản liền cùng như bị điên. Hắn gần nhất trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Poker, Dương Dương diễn ra poker. Ngoặc kép chấm chấm. Tại cả tòa sân Old Trafford, tất cả MU fan bóng đá tĩnh mịch bên trong. Dương Dương lớn tiếng giống giận lấy quay người xông ra sân bóng. Một đường vọt tới Liverpool fan bóng đá chỗ khán đài nơi hẻo lánh nơi xa cột cờ chỗ. Lần này hắn giang hai cánh tay ra, trượt quỳ gối khán đài phía trước. Liverpool fan bóng đá nhân số rất rất ít, MU căn bản không nguyện ý cho tử địch fan bóng đá cầu phiếu, nhưng bọn hắn giờ này khắc này chỗ bạo phát đi ra tiếng hoan hô, lại che giấu cả tòa sân Old Trafford, che giấu tất cả MU fan bóng đá động tĩnh. Dương Dương giang hai cánh tay ra, ở phía sau hắn Liverpool đám cầu thủ từng cái tranh nhau chen lấn đuổi theo, dẫn đầu xông lên quyệt, thậm chí trực tiếp từ phía sau ôm lấy Dương Dương, kích động ghé đầu tới, dùng sức hôn lấy gương mặt của hắn. Mà Dương Dương đối với cái này lại là không phản ứng chút nào. Hắn rất nhanh lại bị còn lại đồng đội ôm lấy. Bọn này Liverpool đám cầu thủ giáo huấn lấy nói tục, mắng lấy lời thô tục, tại tử địch trên sân bóng thỏa thích phát tiết lấy dẫn bóng sau cuồng hỉ. Benitez ở đây bên cạnh cũng là kích động đến cả người đều nhảy dựng lên. Lúc trước, hắn đúng là thấy được đánh bại MU khả năng, đồng thời cũng bài xuất một bộ này đấu pháp, nhưng chính hắn thật không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Thậm chí tại Cristiano Ronaldo phạt tiến penalty một khắc này, hắn có chút hối hận. Nhưng sự thật chứng minh, hắn cái này một thanh đánh cược xem như cược đúng rồi. Xuất kỳ chế thắng, hướng này đều là Benitez sở trường trò hay, mà Dương Dương gần đây xuất sắc trạng thái, càng là tại đêm nay trận đấu này bên trong bị phát vung tới cực hạn. Bốn cái dẫn bóng, một lần trợ công, Dương Dương tự tay đạo diễn Liverpool trận này đại nghịch chuyển. Không chỉ có Benitez hưng phấn, Ayerton chờ huấn luyện viên tổ, sau lưng ghế dự bị bên trên đám cầu thủ, tất cả đều vong hình gieo hò chúc mừng. Đây chính là MU, nơi này chính là sân Old Trafford. Hiện tại điểm số là 5 so với 1. MU lúc nào, tại mình sân nhà thua như vậy chật vật quá. Không thể tin được, thật sự là để cho người không thể tin được. Dương Dương đêm nay biểu hiện, nhất định sẽ bị Liverpool ghi vào đội sử, đồng thời cũng sẽ bị tất cả MU fan bóng đá chỗ vĩnh viễn nhớ kỹ. Hắn đơn giản giống như là nhất, danh không gì làm không được siêu nhân. Chúng ta thật sự là không cách nào tưởng tượng, hắn đến cùng còn có chuyện gì làm không được. 3 ngày trước, hắn vừa mới lên diễn hat-trick, trợ giúp Liverpool cuồng đồ hoàng mã. Mà bây giờ, hắn lại là tại sân khách trình diễn poker. 5 so với 1 trợ giúp Liverpool tạm thời lấy được dẫn trước. Đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tin thần tích. Hắn đơn giản đá điên rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Ferguson buồn bực nhắm hai mắt lại, không còn dám xem bóng trận. Đây tuyệt đối là hắn chấp giáo MU đến nay bết bát nhất một ngày, cũng là sỉ nhục nhất một trận thất bại. Mà Dương Dương, cái này 3 năm trước đây bị hắn từ bỏ cầu thủ, một tay đạo diễn hắn trận này sỉ nhục tính chất thảm bại, Ferguson còn rõ ràng nhớ kỹ. 3 năm trước đây cái kia mùa hè, hắn vì lưu lại Cristiano Ronaldo, từ bỏ Dương Dương, bởi vì lúc ấy hắn rất bình thường chắc chắn, người Bồ Đào Nha sẽ trở thành trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ. 3 năm sau, vật đổi sao rời, Dương Dương tay cầm 2 tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng, đồng thời dẫn đầu Liverpool quật khởi mạnh mẽ, cầm xuống 3 năm 2 tòa Champions League, cùng lịch sử thượng đệ nhất tòa Premiership quán quân. Ferguson từ chấp giáo MU ngày đầu tiên bắt đầu, hắn vẫn đem Liverpool coi là địch giả tưởng. Hắn thậm chí đã từng nói, mình cả đời này lớn nhất thành tựu chính là đem Liverpool một cước đạp hạ nước Anh bóng đá vương tòa, cũng đem MU cho nâng lên đi. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, mình quá khứ 10 mấy năm qua chỗ tân tân khổ khổ đánh xuống tòa này giang sơn, ngay tại dần dần từ từ bị Dương Dương xuất lĩnh Liverpool chỗ từng bước xâm chiếm, cũng từng bước một sụp đổ. Đây là Mourinho Chelsea đều không thể làm được sự tình, nhưng Dương Dương làm được. Benitez chấp giáo Liverpool đến nay, tối may mắn nhất một việc, chính là từ Ajax đánh cược đưa vào Dương Dương. Cái này không chỉ có là Liverpool từ trước tới nay thành công nhất dẫn viện binh, cũng sẽ trở thành Benitez cuộc đời huấn luyện viên cực kỳ cho rằng nhất làm vinh sự tích. Về phần Ferguson, hắn cũng không hối hận lưu lại CR7, chỉ là tiếc nuối bỏ qua Dương Dương. Tại Dương Dương đánh vào cái thứ tư dẫn bóng về sau, Liverpool 5 so với 1 lấy được dẫn trước. Sau đó, Benitez quả quyết thay người, dùng Crow thay đổi Dương Dương. Đường Dương Dương nhanh chóng chạy đến bên sân, cùng Crow ôm, chuẩn bị muốn đi hạ sân bóng thời điểm, sân Old Trafford nhìn trên đài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay không chỉ là đến từ Liverpool fan bóng đá, còn có rất nhiều MU fan bóng đá đều đang vỗ tay. Có thể có được tử địch fan bóng đá tán thành, đây không thể nghi ngờ là đối cầu thủ chuyên nghiệp lớn nhất một phần khẳng định. Dương Dương cũng cao giơ 2 tay, hướng phía 4 phương 8 hướng fan bóng đá vỗ tay, đồng thời xoay người cúi đầu, cảm tạ bọn hắn đối với mình khẳng định. Sau đó, phút thứ 81, Crow ra sân sau rất nhanh liền phát huy ra chiến thuật tiền đạo tác dụng. Tại một lần phản kích bên trong, chuyền bóng trợ công Zera tại nhỏ vùng cấm địa biên giới chân phải đẩy bắn, đơn đao phá khung thành, vì Liverpool tiến một bước đem so với phân mở rộng vì 6 so với 1. Đến giờ phút này, MU đã hỏng mất. tất cả mọi người biết, trận này thảm bại không chỉ là để MU thua mất 3 phần, càng là triệt để thua mất xung kích thi đấu vòng tròn quán quân. Thậm chí là còn lại thi đấu sự tình quán quân dũng khí cùng quyết tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN